lực lượng âm minh lưu truyền bắt đầu mài mòn trận văn. Ông! Một lão yêu nghiệt khác càng dọa người hơn, con mắt trống giống bắn ra hai tia sáng xanh mượt, đục thủng hư không bắt đầu xóa đi trận văn đại đế. Hai đạo ánh sáng xanh như phóng ra từ cửa địa ngục, âm lãnh lấp lóe, có một cỗ lực lượng tử vong đang lưu chuyển sôi trào như hoàng tuyền. Những người khác đều biến sắc, ngay cả đại năng Khương Vân cùng giật mình, hô. Thần niệm thật hùng mạnh. Bọn họ biết ba lão yêu này còn chưa chân chính dùng hết toàn lực, hiện giờ chỉ là thử mà thôi, nếu phát động một kích sấm sét thì nhất định sẽ càng khủng bố hơn. Trận văn đại đế quả nhiên không thể lý giải, dù là khiếm khuyết thì vẫn kinh thiên động địa. Nếu hơi đầy đủ một chút, thì thế gian này không có người phá giải được, đáng tiếc nó cuối cũng chỉ là một góc mà thôi, thiếu sót quá nhiều. Ba tên xác sống cảm thán một trận, ngay cả bọn họ có thần niệm vô cùng mạnh mẽ cũng không thể ngộ ra được gì, chỉ có thể cậy mạnh phá hủy. Giống giận như bão tố, lao đi như vạn chiến mã. Ba lão yêu nghiệt nghịch thiên đột nhiên phát ra một cỗ khói đen dày đặc, bao phủ toàn thân như mở ra cánh cửa địa ngục, sát khí thảm thiết ngập trời. Ầm! Đột nhiên đầu của bọn họ trào ra một cỗ dao động mênh mông như biển, rung động cả thần thành, đó là ba cỗ thần niệm khủng bố tới cực điểm tựa như sóng thần liên miên. Ầm! Địa cung vô tận lập tức sụp đổ, đá văng tung tóe, bắn lên tận trời, hóa long trì hiện ra giữa bầu trời. Địa cung nối dài dưới lòng đất vô tận đều biến thành phấn bụi, tại chỗ xuất hiện một cái vực sâu khủng bố, đó là thần niệm đáng sợ của ba lão yêu nghiệt kia. Mãnh liệt tràn ra không có chút giữ lại, lập tức tạo thành hậu quả đáng sợ như thế thì đúng là nghe mà rợn người, khiến người ta gần như không thể tin được. 4.000 năm không chết không phải chỉ có hư danh, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cảnh tượng này thì đều phải ra đầu tê buốt, thần niệm như thủy triều đánh sâu vào hủy diệt tất cả những gì cản trở nó. Nó khiến cho mọi người toàn thân phát lạnh, lông tóc toàn thân dựng thẳng, người Khương gia như rơi vào hầm băng, làm sao chống lại được đây? 13 nhân vật cấp thánh chủ không tự chủ rút lui. Rời xa ba lão yêu nghiệt này trong lòng vô cùng kiêng kỵ, ba nhân vật kia quá khủng bố, làm cho người ta kinh sợ. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo thần hỏa sáng lên vọt lên cao trăm ngàn trượng, to như ngọn núi cực kỳ khủng bố, đại biểu âm lãnh, giết chóc, tử vong. Ba lão yêu nghiệt tắm trong lửa, bị ngọn lửa khủng bố quấn quanh, trong đó một người đỏ máu như đó là thần hỏa bản mạng của hắn. Như mây chiều nhuộm đỏ bầu trời, càng như núi lửa phun trào. Một tên khác thì ngọn lửa xanh biếc ngập trời, ngọn lửa tràn ra từ cơ thể xông lên trời cao thiêu bầu trời thành màu xanh lục cao đến ngàn trượng như một ngọn núi xanh biếc đang lay động. Lão yêu nghiệt thứ ba thì toàn thân tối đen như mực, ngọn lửa đen thẳng hướng bầu trời, giống như nối liền cửu u với cửu thiên, xỏ xuyên trên trời dưới đất. Xích hỏa, bích hỏa, hắc hỏa cùng màu với hủ thân của bọn họ, đại biểu huyết tinh, âm lãnh giết chóc, tử vong. Ra tay. Ba lão yêu nghiệt khẽ gầm lên, trong đầu tràn ra dao động thần niệm làm người ta run sợ đánh lên trận văn đại đế, ngay cả hư không cũng bị đập vỡ vụn, không ngừng cắn nuốt cùng tàn phá các văn lạc. Không xong, cản bọn họ lại. Rất nhiều lão nhân Khương gia đều ngồi không yên. Lao tới trước ra tay chống lại. Ba tên xác sống này quá mạnh, chiếu theo tốc độ này thì có lẽ không đến một canh giờ là có thể hủy diệt trận văn đại đế khiếm khuyết này. Thần niệm của bọn họ không có gì sánh nổi, khiến cho trời trăng cũng phải mờ ảo biến sắc. Nhưng mà các lão nhân kia dù là thái thượng trưởng lão Khương gia, nhưng ở trước mặt ba lão yêu nghiệt sống hơn 4.000 năm thì căn bản không đủ nhìn, có thể nói kém quá xa. Binh khí của bọn họ đánh ra đã bị thần niệm hữu hình cản trở, tan vỡ từng đoạn thành tro bụi, quả đúng là lấy trứng chọi đá không chịu được một đòn. Ba tên xác sống này. Cách đó không xa, 13 nhân vật cấp thánh chủ đều hít một hơi lạnh, Mấy tên sống 4.000 tuổi này quả nhiên hùng mạnh đáng sợ cực độ, căn bản không hề khiêm tốn giống như ba tên đã nói. Ba tên xác sống này tuyệt đối có thể uy hiếp tới bọn họ, tuy rằng thân thể hư thối, nhưng lực thần niệm mênh mông như biển rộng, ai có thể chống lại nổi. Một đám lão nhân Khương ra tay cầm tay, tinh khí toàn thân bùng lên như thiêu đốt tiến tới trước, hợp lực tế ra mấy chục thần bình đánh ra ngoài trận văn. Đom đóm cũng đòi đua sáng với ánh trăng. Một tên cười lạnh, một mình ra tay, toàn thân hắn đỏ đậm như máu, thần niệm hùng hồn như biển máu đánh ra ngoài, cả thế giới lòng đất như bị nhuộm đỏ. Ầm! Một mình hắn hủy diệt tất cả thần bình mà đám lão nhân Khương gia dốc hết khả năng đánh ra, trở thành một mảnh tro bụi. Cùng lúc đó, thần niệm không gì sánh nổi đánh sâu vào, lực lượng thần thức như biển máu xuyên thấu qua trận văn khiếm khuyết lao vào, như lưới dao máu vung lên. Phốc, phốc, liên tiếp 6 lão nhân bị thần niệm đỏ máu xuyên thủng, đương trường cắt thành nhiều đoạn. Xương thịt tan nát thành một đống bùn máu, chết thảm đương trường. Đây đều là đại nhân vật Khương gia, nhưng trước mặt thần niệm của lão yêu nghiệt nghịch thiên 4.000 năm không chết, lại giống như đứa trẻ mới sinh không chịu được một đòn. Ung! Khương Vân biến sắc, hành động cực nhanh, một bàn tay lớn lao ra kéo các lão nhân trở về, bằng không thì sẽ không ai còn sống sót. Ngay cả như thế vẫn có chút chậm trễ, thần niệm đỏ máu kia nhanh như tia chớp, lại xuyên thủng thân thể hai người, biến họ thành một bãi máu sệt. Làm sao chống lại đây? Tên xác sống cùng thời đại với Khương Thái Hư, cho dù không còn thân thể, nhưng có thần niệm này là đủ để tung hoành đông hoang, có mấy ai áp chế được bọn họ. Ngoài sân, trong lòng 13 đại năng đều toát hơi lạnh, càng thêm cảnh giác đề phòng ba lão yêu nghiệt tuổi tác kinh người kia. 4.000 năm trước, ba tên xác sống này đã là đại năng thời gian xa xưa như thế, cho dù thân thể bọn họ đã không thể tu hành, nhưng thần thức hải lại khiến người ta khiếp sợ. Không hổ là đại năng tiền bối tiến vào Bất Tử Sơn còn sống đi ra. Trên đầu Khương Vân đội tháp cổ không hoa văn, trong tay cầm chiến giáo kim loại đen sáng bóng, bước nhanh tới trước ngăn cản ba lão yêu nghiệt phá hoại trận văn. Nhóc con Khương gia, ngươi tới tìm chết hả? Khi chúng ta tranh đấu với huyền tổ Khương Thái Hư của ngươi, tổ phụ của ngươi còn chưa biết ở chỗ nào nữa. Một lão yêu nghiệt cười lạnh. Nhưng bọn họ không hề ngừng lại, không muốn để cho Khương Thái Hư có quá nhiều thời gian. Không ngừng dùng thần niệm phá hoại trận văn. Khương Vân vung chiến giáo, chấn động tháp cổ đánh về phía ba tên xác sống, thân hình nhanh như tia chớp. Xoạt, xoạt, xoạt. Từng đạo thần niệm đánh vào trận văn, tuy rằng bị suy yếu không thể đi quá xa, nhưng vẫn cực kỳ khủng bố, như cái lưới tử vong bao phủ Khương Vân. Bị ba loại sát niệm màu đen, đỏ, lục bao phủ, tháp cổ trên đầu hắn bị xuyên thủng, chiến giáo trong tay gay ngang, nhanh chóng rút lui trở về. Làm sao bây giờ, ai có thể cản được ba cái lão yêu? Người Khương gia gần như tuyệt vọng, ngay cả Khương gia có mạnh hơn đi nữa thì lúc này cũng không còn cách nào, ai mà ngờ tới ngay cả Hằng Vũ Thánh Lô cũng bị trói buộc. Nếu không đại đế thánh binh vừa ra thì không ai cản nổi, địch thủ xâm phạm có mạnh cỡ nào cũng chỉ có thể nuốt hận trốn chạy. Không thể để cho bọn chúng tiến vào. Một đám lão nhân Khương gia mặc kệ sống chết lại vọt tới, ngăn cản gần như tự sát. Đáng tiếc những người này có thừa dũng khí, nhưng thật sự không thể so sánh với lão yêu nghiệt sống 4.000 năm. Dù có mấy người là thái thượng trưởng lão Khương gia cũng không có tác dụng gì. Phốc, phốc. Liên tiếp mười mấy người bị ba lão yêu đánh thành thịt vụn, tất cả đều là một chiêu chết ngay, chênh lệch thực lực quá lớn như lạch trời. Hạt gạo mà đòi tỏa sáng với ngọc trai. Một lão yêu cười lạnh, giữa mi bắn ra tia xanh lục, liên tục xuyên thủng từng lão nhân khiến bọn họ mất mạng không đáng giá. Khương Thái Hư, ta triệt hạ con cháu của ngươi, dòng họ của ngươi từ giờ bị diệt. Ba lão xác sống tiếp tục ra tay. Lui lại. Khương Vân quát ngưng những người khác, buộc họ lui trở về trước Hóa Long Trì. Phía trước trận văn đại đế khiếm khuyết là một bãi máu, đều là thi cốt của những nhân vật Khương gia lớn tuổi, đáng tiếc cả đời oai phong, đến tuổi già vì bảo hộ lão tổ tông mà rơi xuống kết cục này. Thời gian không bao lâu, Khương gia lại chết không ít đại nhân vật, người Khương gia nơi này không ai không đau buồn. Rắc! Ba lão xác sống khủng bố hủy diệt từng đạo văn lạc tiên thiên, chiếu theo tốc độ này thì căn bản không cần đến hai canh giờ. Ba tên hủ thi ngoài kia, ai dám chiến với ta một trận? Diệp Phàm đột nhiên lên tiếng, bước lên thẳng đến phạm vi công kích của lão yêu mới dừng lại. Nhóc con chưa dứt sữa, dù là tổ sư gia của ngươi sống lại cũng không dám nói với ta như vậy. Ba lão yêu khinh miệt liếc Diệp Phàm, lưới ra tay với hắn. Tiểu hữu mau trở lại. Khương Vân quát khẽ, các lão nhân khác cùng truyền âm muốn ép hắn trở về. Để ta thử xem. Diệp Phàm âm thầm truyền âm, không lui về. Kỳ thật trong lòng hắn đang hồi hộp, thật sự không có chút nắm chắc. Chậm rãi rút ra đà thần tiên nắm trong tay, chờ đợi cái roi này có thể phát ra thần uy. Ba cái xác phía trước, không phục thì thử ra tay với ta xem, ta phun nước miếng cũng có thể diêm chết các ngươi. Diệp Phàm khiêu khích, đứng ở phạm vi an toàn không dám lượt qua giới tuyến nửa bước. Một lão yêu nghiệt hừ lạnh một tiếng, hắn không muốn nhiều lời với tiểu bối như vậy, trực tiếp ra tay. Một đạo thần niệm màu đen đục thủng hư không, mênh mông như thủy triều khủng bố lập tức tới trước mắt. Ông! Diệp Phàm vung đà thần tiên dốc sức đánh tới trước, roi gỗ cổ xưa tự nhiên không khác gì cây gậy gỗ bình thường, nhưng vẫn không bị hủy diệt ở trong thủy triều đen. Ngược lại, nó bổ ra cơn sóng đen, thần niệm màu đen mãnh liệt mênh mông như biển cuốn ngược trở về, làm sụp đổ cả một mảnh. Nhưng dù sao lực lượng đó quá lớn, dù là không đánh lên người Diệp Phàm cùng ném hắn bay ra ngoài, như một chiếc lá giữa biển rộng bị sóng biển đánh bay trăm trượng, rơi xuống trước Hóa Long Trì. Tuy nhiên hắn không bị thương, chỉ là bước chân hơi lảo đảo. Ở bên kia, lão yêu nghiệt kia hét to một tiếng, ngã ngửa ra sau, thân thể lung lay thiếu chút ngã ngửa xuống đất. Mọi người hoảng sợ. Mọi người đều tận mắt thấy rõ ba tên xác sống này khủng bố cỡ nào, nhưng mà trước mắt lại ăn thiệt thòi to. Đả thần tiên, sao nó xuất hiện ở nơi này? Một lão yêu nghiệt giật mình mắt trợn to. Diệp Phàm cảm thấy đầu to ra, tên kia làm sao biết đây là đả thần tiên, binh khí đến từ tinh không khác, là do luyện khí sĩ tiên tần mang tới, chẳng lẽ hắn thấy qua hay sao, biết được bí ẩn trong đó. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 392, Khương Thái Hư sống lại. Mấy lão yêu nghiệt trải qua 4.000 năm không chết, tuyệt đối là hiếm thấy trên đời, tự nhiên biết được rất nhiều bí mật mà người thường không biết. Nhưng mà một người trong đó nói ra ba chữ đả thần tiên quả thật làm cho Diệp Phàm khiếp sợ, chẳng lẽ trước kia hắn từng gặp qua luyện khí sĩ? Ở một tinh không khác, trong thần thoại thượng cổ có một cái đả thần tiên, khi Diệp Phàm phát hiện roi gỗ này liền cảm thấy rất giống, liền đặt cái tên này. Đả thần tiên là cái thứ gì? Lão yêu nghiệt khác khó hiểu hỏi đồng bọn bên cạnh. Những người khác đều ngừng thở, chú ý lắng nghe, cảnh tượng vừa rồi rất quỷ dị. Một tên tu sĩ nhỏ nhoi như Diệp Phàm lại đánh cho lão yêu nghiệt té ngã, quả là kinh người. 2.000 năm trước, ta gặp một người ở ngoài Bất Tử Sơn, hắn đeo một cái roi gỗ rất giống với binh khí kia. Lão yêu nghiệt này gặp được một tu sĩ kỳ lạ ở gần Bất Tử Sơn, đại chiến một trận bị thiệt thòi to, bỏ chạy té khói. Nhớ rất kỳ thanh binh khí này. Cái roi gỗ kia từng làm ngươi bị thương. Một lão yêu nghiệt khác giật mình. Cách đó không xa, trong mắt lão yêu bị đánh bay bắn ra ánh sáng làm người ta sợ hãi, nhìn thẳng vào Diệp Phàm ở trong trận văn đại đế.

tiếng sống bi thương đánh tan mây mù giữa trời đêm, kinh động tất cả người trong thần thành, như nước biển chảy ngược cửu trọng thiên, vô tận tưởng niệm nước mắt thê lương. Khương Thái Hư đứng giữa sân, cơ thể đã sớm khô héo, nhưng khóe mắt khô quắt đã có những hạt trong suốt rơi ra, ngày ấy nâng thi thể lạnh băng của bà, vẫn không nhúc nhích. Thần vương như hóa đá, không biết bao lâu, hắn vẫn không có tiếng động, không hề động đậy, chỉ lặng lặng nhìn bà ấy. 4000 năm không gặp, hồng nhan đã già, khuôn mặt đầy nếp nhăn, môi xám trắng, thân thể còng xuống, năm tháng đã tước đi thanh xuân của nàng. Tuyệt đại giai nhân năm đó không oán không hối, đợi một đời 4000 năm, mất đi tuổi xuân tươi trẻ, thân tâm ảm đạm yên lặng chờ đợi thẳng đến hoàn toàn già đi. Ngay cả trôi qua 4000 năm, Thải Vân tiên tử biết được tin tức thần vương liền không để ý tính mạng chạy tới, vì cứu Khương Thái Hư mà hương tan ngọc vỡ. Sau khi ta chết, dùng vải trắng phủ cho ta, nói với Thái Hư, không nên mở ra nhìn ta. Ta không muốn chàng nhìn thấy. Như thế này, ta muốn ở trong trí nhớ của chàng. Ta vĩnh viễn là 4000 năm trước. Thần vương bi thương lại không còn lệ để rơi, thân thể hắn đã sớm khô héo, không chút động tĩnh nhìn hồng nhan đã mất. Đáng tiếc, nàng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, thân thể lạnh băng đã không còn chút hơi ẩm. Thần vương im lặng, tất cả những chuyện xưa kia hiện ra trước mắt, tiếng nói nhỏ nhẹ, dung mạo ôn nhu. Khuôn mặt nụ của ngày xưa như vân còn ngay trước mắt, cõi lòng liền nhau đến nay vẫn chưa đứt đoạn. Già thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 393. Tuyệt đại thần vương. Khương Thái Hư đau thương, hắn cứ lặng lặng ôm thi thể lạnh băng này. Thần vương lão tổ. Người bên cạnh khẽ gọi. Thải Vân. Thần vương lẩm bẩm, giọng run run. Hắn có đau thương khôn cùng, tiếc nuối vô tận, nhìn hồng nhan chi kỳ vì cứu mình mà chết ở ngày bên cạnh, trong lòng hắn đau đớn không thể nói ra hết. Hận muốn điên, thần vương nghẹn ngào ngút trời, ánh mắt tràn ngập thê lương. 4000 năm trước, hắn áo trắng hơn tuyết tung hoành thiên hạ, ai dám đối đầu, hiện giờ tuổi già ập tới, ngay cả mạng của cô gái mình yêu nhất cũng không giữ được, cứu hắn mà chết. Tình khó cấm, lòng đang thương, hắn ngửa mặt nhìn trời, dùng sức ôm chặt thi thể lạnh băng. A! Thần vương hét to, bi ai khôn cùng hóa thành sát ý tận trời, giờ khắc này cả thần thành lạnh như băng, tựa như một trận gió thu sơ sát quét qua. Thần thành như trời đông giá rét tiến tới, lá bay tán loạn, sát ý vô tận, thần vương giận dữ, thiên địa run rẩy. Vào giờ phút này, thiên địa tinh khí vô tận điên cuồng lao tới nơi này, ngập trời ngập đất tụ vào thần vương bao phủ hắn. Hắn ngẩng đầu, đứng một mình giữa sân, hấp thu tinh khí tám hướng, cắn nuốt tinh hoa trời trăng, toàn thân đều bị bao phủ. Vì sao phải lấy vải trắng che thân, vì sao không muốn để ta thấy hình dạng của nàng? Khương Thái Hư nghẹn ngào, lẩm bẩm. Ở trong mắt ta, nàng vẫn luôn không đổi, vĩnh viễn như thế, bất luận là 4000 năm trước, hay là hiện giờ. Tất cả những người khác đều im tiếng, lặng lặng đứng nhìn. Thiên địa tinh khí như biển rộng vọt tới, khí thế thần vương ngày càng mạnh, cuối cùng hai tay nâng cụ bà lên, đau thương nói. Nàng thích thanh xuân, ta cho nàng thanh xuân vĩnh trú. Tinh khí như biển, mênh mông như dòng nước mãnh liệt ập tới, từng đợt nối tiếp nhau nhập vào cơ thể thần vương. Khương Thái Hư hai tay tỏa sáng chói, gần như trong suốt đưa tất cả tinh khí rót vào cơ thể cụ bà, cứu không được thần hồn của nàng, nhưng đánh thức thân thể của nàng. Thân thể cụ bà nhanh chóng biến đổi, làn da nhăn nheo chậm rãi giãn ra, dần dần mịn màng, chậm rãi sáng mịn. Mái tóc thưa thớt dần dài ra. Ta đứng lên trời cao đoạt lấy dung nhan tươi trẻ cho nàng. Khương Thái Hư hét lớn, âm thanh như thần uy sấm sét xuyên qua thiên địa rung động thần thành, màng tai mọi người cùng ù ù rung động. Ánh sáng vô tận hiện ra, Khương Thái Hư dùng hai tay nối liền đại đạo thiên địa, mạnh mẽ đẩy một bộ thân thể khô cạn tới thanh xuân, chậm rãi khôi phục sức sống. Thân thể còm cõi hoàn toàn thẳng băng, nếp nhăn hoàn toàn biến mất, nàng đang không ngừng biến hóa. Thiên địa tinh khí vô tận tẩy rửa, thần vương Khương Thái Hư thần thuật vô song, không ngừng chấn động cánh tay, cuối cùng mạnh mẽ biến khối thân thể khô cạn khôi phục lại bộ dáng trẻ tuổi. Thải Vân tiên tử tựa như sống lại, phảng phất trở về 4.500 năm trước, mái tóc đen ống, cơ thể sáng bóng, dung mạo tuyệt thế phục hồi, tựa như đang ngủ say. Khương Thái Hư thi triển thần thuật nghịch thiên khôi phục thanh xuân của nàng trở lại, nâng nàng lặng lặng nhìn như đang trở về trước kia. Đáng tiếc, giai nhân cuối cũng đã qua đời, thần hồn bị chém chết, thần vương ảm đạm khó nói lên một lời. Thần vương tông tổ xin nên bi thương, không nên tự làm mình bị thương. Người bên cạnh đều rất lo lắng, Khương Thái Hư vừa sống lại liền thi triển thần thuật nghịch thiên như vậy, bọn họ sợ có chuyện không hay. Thải Vân. Khương Thái Hư khẽ gọi, sau đó đặt nàng trong hóa long trì. Rồi sau đó, hắn đứng vụt lên, ngẩng đầu nhìn trời nói. Nếu ta đã sống lại, dù là ông trời cũng không thể thu ta. Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, lời nói tràn ngập tự tin mạnh mẽ, như đang tuyên cáo với trời đất. Khương Thái Hư, cho dù ngươi tạm thời sống lại, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Cách không xa hóa long trì, ba lão yêu nghiệt kinh hồn bạt vía, lớn tiếng quát to. 13 nhân vật cấp thánh chủ cũng đều lộ rõ sát khí, đều thúc đẩy thần lực đánh tới trước. Đáng tiếc, có thượng cổ thôn thiên ma quán chắn ngang, trong thời gian ngắn thì bọn họ không thể phá vỡ ngăn cản được. Thần vương tái sinh thuật. Khương Thái Hư hét lớn, vô cùng uy nghiêm quân lâm thiên hạ. Hắn đứng giữa sân, nhận linh khí tám hướng đổ vào thân thể, không ngừng lóe ra thần quang. Đây là bí thuật của riêng thể chất thần vương, chỉ cần chưa mất đi căn nguyên thì có thể khôi phục lại thân thể, gần như có thân bất tử. Ba lão yêu nghiệt sống hơn 4.000 tuổi còn chưa mục nát liền ra tay, bắt đầu phong ấn mảnh không gian này, cắt đứt tất cả với bên ngoài, muốn cắt đứt linh khí khổng lồ mà thần vương cần dùng. 13 nhân vật cấp thánh chủ cùng ra tay toàn lực, bọn họ lính ngộ đại đạo cũng rất tinh thâm, đánh ra những dấu ấn trong không trung, phong tỏa tất cả mọi thứ. Nhưng cũng khó mà cản nổi ánh sáng sao trời mãnh liệt ập xuống, một mảnh trắng xóa như ngân hà to lớn lóng lánh bao phủ thần vương. Sao lại thế này, thần thành bị vũ khí cực đạo trấn áp, ngăn cách với đại thiên địa. Khương Thái Hư làm sao mượn tới tinh lực chư thiên? Một vị nhân vật cấp thánh chủ giật mình. Hắn đang mượn hằng vũ thần lô nối tiếp với đại đạo đoạt lấy tinh lực đầy trời. Một lão yêu nghiệt kinh hãi, điều này không phải hiện tượng tốt. Khương Thái Hư vừa sống lại liền có liên hệ với thánh lô, chỉ ngấm thôi cùng làm người ta sợ hãi. Đột nhiên cực đạo thần uy bùng nổ, thánh binh chống lại hằng vũ lô như muốn đánh thủng thiên địa, không ngừng chấn động lại phong tỏa hư không. Tốt, tốt, tốt. Một lão yêu nghiệt kêu to, lộ ra thần sắc vui mừng. Khương Thái Hư, ta xem ngươi làm sao khôi phục. Ba lão yêu nghiệt cùng 13 nhân vật cấp thánh chủ đều cực kỳ khủng bố, có thể ngạo nghễ thiên hạ, đều là tuyệt đỉnh cao thủ hiện thời, đồng loạt bố trí đạo văn chấn động thần lực, bắt đầu tranh đoạt thượng cổ thôn thiên ma quán. Nửa kiện vũ khí cực đạo, trừ khi nằm trong tay thánh hiền cổ, bằng không căn bản không thể bày ra thần uy cực đạo. Cho nên bọn họ mới dám tranh đấu, thậm chí muốn cướp lấy. Chuẩn bị thần nguyên. Đại năng Khương gia Khương Vân truyền âm. Chỉ một lát, mấy lão nhân liền bước lên lấy ra mấy khối thần nguyên thật to, hào quang sáng chói chất đống gần Khương Thái Hư. Đó là bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn, sợ khi thần vương sống lại cần quá nhiều thiên địa tinh khí, lực lượng nhật nguyệt tinh thần không đủ, hiện giờ cuối cùng phát huy công dụng. Nhanh cản chúng lại, không thể để cho hắn khôi phục. 13 nhân vật cấp thánh chủ hét lớn. Bọn họ cảm giác được tính nghiêm trọng của chuyện này, Khương Thái Hư sống lại là một trận tai nạn với bọn họ. Ba lão yêu nghiệt cùng quát to. Bằng hữu nắm giữ vũ khí cực đạo, ngươi còn đang do dự cái gì, nhanh tới ngăn cản Khương Thái Hư. Bọn họ cùng nổi nóng, 4.000 năm trước đã từng qua lại với Khương Thái Hư, không ai rõ ràng thần vương đáng sợ cỡ nào hơn bọn họ. Lão Phu đang chống cự Hằng Vũ Lô, nếu không nó đã bay tới bên người Khương Thái Hư rồi. Một tiếng nói rét lạnh xa xôi truyền tới. Cái gì, hiện giờ Khương Thái Hư đã muốn nắm giữ thánh ló, hắn muốn tiêu diệt chúng ta, mà căn bản không chỉ là muốn bảo vệ mình. Mọi người nơi này kinh sợ, Khương Thái Hư thật có khí phách lớn, vừa mới sống lại đã muốn tiêu diệt hết bọn họ. Đang oai cực đạo đè xuống, nhân vật khủng bố âm thầm khống chế đại đế thánh binh vừa chống lại Hằng Vũ Lô vừa thúc đẩy một đạo thần uy tới. Ầm. Thượng cổ thôn thiên ma quán thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài, không ai có thể làm nó phục hồi, tuy rằng uy lực vẫn khủng bố, nhưng căn bản không thể so sánh với Hằng Vũ Lô cùng một kiện thánh binh khác. Ầm. Uy áp khủng bố lại đánh tới, thôn thiên ma quán lại chấn động sắp bị đánh bay, không thể bảo hộ được nơi này. Tốt, cứ đánh như thế, phá tan cản trở. Giúp chúng ta lao vào, đánh hạ Khương Thái Hư. Ba lão yêu nghiệt cùng 13 nhân vật cấp thánh chủ thấy được hy vọng càng thêm ủng hộ, chỉ cần có thể đi và tuyệt đối có thể giết được thần vương lúc này còn rất suy yếu. Ung! Tư không run lên. Hằng Vũ Lô tỏa sáng vạn trượng hóa thành phượng hoàng đỏ rực muốn bay lên trời cao, gần như sắp thoát khỏi kiện đại đế thánh binh kiềm chế. Không xong. Nhân vật khủng bố trong tối kinh hô. Hắn ngừng tất cả công kích, nhanh chóng chống lại Hằng Vũ Lô, nếu không để cho Khương Thái Hư nắm giữ nó trong tay, sợ rằng không ai còn mạng sống. Xoạt, xoạt. Ở trước thượng cổ thôn thiên ma quán, thần nguyên tan vỡ hóa thành từng đạo ánh sáng nhập vào trong cơ thể Khương Thái Hư, hắn nghiêm nghị đứng thẳng giữa sân. Khí thế của hắn ngày càng mạnh, thân thể khô héo dần dần đầy đặn sáng bóng, cơ thể đang nhanh chóng khôi phục sức sống, máu thịt không ngừng căng ra. Thần vương đã sống lại, hắn chỉ thiếu tinh khí bổ sung. Hiện giờ thần nguyên ở ngay trước mặt để cho hắn khôi phục không có chút cản trở. Ầm. Hằng Vũ Lô cùng kiện đại đế thánh binh khác không ngừng áp chế nhau, thỉnh thoảng có cực đạo thần uy đánh xuống dưới, tuy nhiên tất cả đều bị thượng cổ thôn thiên ma quán ngăn chặn. Nửa canh giờ sau, ba lão yêu nghiệt cùng 13 nhân vật cấp thánh chủ đã bắt đầu sinh ra ý lùi bước, gần như muốn buông tay. Bởi vì lúc này thân thể Khương Thái Hư sáng bóng, không còn là bộ dạng xương bọc ra, mái tóc đen như thác xóa rối tung, hắn dùng thần vương tái sinh thuật đã sống lại hoàn toàn. Ầm. Thiên địa chấn động, Khương Thái Hư hấp thu tất cả thần nguyên bỗng nhiên mở mắt, hai tia chớp xé sách hư không chấn nhiếp tâm thần. Ánh sáng chợt lóe lên, hắn đi lên một bước. Một mình đối mặt ba lão yêu nghiệt cùng 13 nhân vật cấp thánh chủ, nhấc tay nâng thôn thiên ma quán. Vào lúc này, hắn một thân áo trắng hơn tuyết, phong thần như ngọc, làm sao còn có chút già yếu xế chiều, tư thế oai hùng phấn chấn tựa như thời gian đảo ngược trở về 4.000 năm trước. Khương Thái Hư. Một lão yêu nghiệt run rẩy, tim gan phát lạnh. Hắn lập tức nhớ tới tư thế oai hùng khi Khương Thái Hư tung hoành thiên hạ 4.000 năm trước, không khác gì với hiện giờ, hắn đã biết tuyệt đại thần vương đã trở về. Bất luận là ba lão yêu nghiệt hay 13 nhân vật cấp thánh chủ, tất cả đều kinh hồn bạt vía, bị ánh mắt tuyệt đại thần vương quét qua, bọn họ không khỏi run rẩy. Chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ còn không giết được một tên thần vương hay sao? Một vị nhân vật cấp thánh chủ hét lớn, muốn liên hợp mọi người ra tay. Khương Thái Hư ánh mắt thâm thúy, mày kiếm thẳng hàng, hắn hết sức bình tĩnh, nhưng khi ra tay lại như một vị thần linh vô thượng bước đi giữa thế gian. Ung! Hắn gần như từng bước một đi vào trong đám người, mảnh không gian trực tiếp sụp đổ, không khác gì công kích đánh vào đám người kia.

Ngay cả tỉnh thổ của ngươi đều không cản được ta, bây giờ ngươi còn muốn giãy giụa sao? Làm thế nào đối mặt với tuyệt thi thần vật do thánh hiền cổ để lại? Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 399. Ngồi chờ thánh chủ trong thiên hạ. Ám giả quân vương u, v, quy, quy, o, nơ, g, hơ, e, t, lớn, thần mâu chi lên trời rồi sau đó chậm chậm hạ xuống, chỉ hướng cổ họng Khương Thái Hư. Âm giả quân vương, ngươi lợi dụng lúc người khó khăn sao tính là vương giả. Ngươi giết chết thần vương tộc ta, Khương gia sẽ cùng người không chết không ngừng. Một số lão nhân của Khương gia mắt hổ ngấn lệ. Khương Vân lại càng hướng lên trời thề. Nếu thần vương tộc ta ngã xuống, nội tinh lực lượng của Khương gia ta sẽ ra hết. Bất kể phía sau ngươi có thánh địa hay là bất hủ hoàng triều của Trung Châu đều sẽ cầm hằng vũ thánh lô san bằng. Ta là chúa tể âm dạ cả đời tung hoành thiên hạ, ai dám uy hiếp ta, Khương Thái Hư, ta giết chắc rồi. Ám giả quân vương u, v, quy, quy, o, nơ, g, dơ, a, tay, sát khí tuyệt thế quét khắp tỉnh thổ. Dưới thần thụ, thần vương ôm Thái Vân tiên tử, thần sắc bình thản, không mừng không lo, không nhìn ra một tia sợ hãi tử vong. Thần vương nuối tiếc, mỗi sớm, mỗi chiều, biệt ly 4.000 năm hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Ông xoay người đối mặt âm giả quân vương, lại là một tiếng than nhẹ. Ngươi! Ám giả quân vương u, v, quy, quy, o, nơ, g, nơ, hơ, u, v, quy, quy, bị sét đánh cả người lập tức cứng đờ tại chỗ. Sát khí tuyệt thế của hắn bị đánh tan, linh hồn gần như tán loạn. Đương! Chiến mâu màu vàng trong tay hắn rơi xuống đất, mi tâm vỡ ra tràn ra một vòi máu tươi. Trên mặt hắn đầy vẻ không tin, gian nan mở miệng nói. Tiếng thở dài của thần linh. Hắn ngửa mặt lên trời ngã xuống tỉnh thổ gần như không thể tin được mọi chuyện. Thần sắc vặn vẹo, không thể tiếp nhận kết quả này. Thật sự là tiếng thở dài của thần linh. Thần vương cổ, sau khi lên tuyệt đỉnh có thể thi triển ra sức mạnh to lớn của thần linh. Từ xưa đến nay cũng không mấy người làm được. Thần vương của Khương gia lại có thể thi triển ra trong tình thế nguy hiểm hẳn phải chết. Tất cả mọi người đều rất giật mình, hết thảy thật sự ra ngoài dự đoán. Vì sao có thể xuyên qua thần ý của thánh hiền cổ đánh vào trong thân thể và linh hồn ta? Ám giả quân vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, cam lòng. Thần vật tuyệt thế không tổn hao gì, hắn lại bị xuyên thủng. Tiếng thở dài của thần linh phá hủy mọi sinh cơ của hắn. Keng! Thần ý của thánh hiền cổ là quý hiếm tuyệt thế trên thế gian có được sinh mệnh. Không ngờ lại tự động rời khỏi âm dạ quân vương cùng chiến mâu hóa thành thần quang màu vàng vọt ra khỏi tỉnh thổ. Âm! Trên bầu trời xuất hiện một vực môn thánh binh đại đế đối kháng cùng hằng vũ lô phát ra ước vạn đạo lôi điện, xé mở không gian, vượt qua hư không mà đi. Thần ý của thánh hiền cổ theo sát phía sau chim sâu vào trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Phốc! Trong tỉnh thổ, ám giả quân vương u, v, quy, quy, o, nơ, g, vương, o, tan, hình thần câu diệt. Chết rồi, ám giả quân vương miligam ị giết rồi. Khương Thái Hư phát ra tiếng thở dài của thần linh đánh chết đại địch sinh tử. Bảy nhân vật cấp thánh chủ mặt mũi tái nhợt đều từ nhắm về một phía. Hiện giờ đại nạn của bọn họ ập xuống. Đáng tiếc, hết thảy đã được định trước, bọn họ không thể thoát đi. Tuyệt đại thần vương đi ra khỏi tỉnh thổ. Hằng vũ thánh lô lập tức bay lên trên đỉnh đầu ông trong nháy mắt ông ta biến mất. Trong thần thành, nếu có quá nhiều cường giả tuyệt đỉnh tất nhiên là huyết khí như sông thẳng hướng trời cao, căn bản không thể che giấu. Âm! Hướng chính bắc, đảo huyết khí xung thiên thứ nhất dập tắt, biểu thị một cường giả tuyệt đỉnh diệt vong.

Thánh chủ Khương gia đều tiên dẫn người tới. Khương nhân ngươi còn có mặt mũi đến? Hiện tại là lúc nào rồi? Đại khấu thứ 9 quát hỏi. Hắn rời khỏi Khương gia cùng dòng thánh chủ có quan hệ trực tiếp. Cũng không phải ta không đến mà là không thể đến. Ngươi có biết gia tộc gặp phải cái gì, đại địch đến cửa, rất nhiều nhân vật khủng bố xuất hiện rằng co với chúng ta. Nội tinh lực lượng, gia tộc thiếu chút nữa thì ra hết. Cái gì? Bên cạnh, Khương Vân giật mình. Tham kiến thần vương tổ tông. Khương nhân quỳ bái. Khương Thái Hư gật đầu cho hắn đứng dậy. Ông không rời khỏi thần thành mà ngồi chờ thánh chủ trong thiên hạ đến triều bái. Cũng chỉ có tuyệt đại thần vương dám như vậy,